nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 32, tiên hiệp 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký hồn ngọc phù, nguyên thần kỳ tu giả ký thác một đạo thần hồn với trên đó, giao phó cấp tại lúc cần thiết, bóp nát ngọc phù có thể phóng xuất ra một cái nguyên thần kỳ tu giả thần hồn hóa thân tông chủ trên đại điện một màn, để Mộ Thanh Bình biết rõ, sư phụ đã đối nàng sinh nghi, hoặc là nói, ngay từ đầu liền không có xem như môn hạ đệ tử tín nhiệm qua sư phụ để Diệp Tung đi theo nàng, cũng mệnh nàng lấy Diệp Tung cầm đầu, lại muốn nàng cùng Diệp Tung kết làm đạo lữ, làm đến mức độ như thế, dụng ý bất quá một cái, chính là muốn Diệp Tung dám thị kiềm chế nàng. Đã để chỉ có chút cơ kỳ Diệp Tung đi theo nàng, kia Diệp Tung khẳng định cầm tại thời khắc tất yếu để nàng thuận theo át chủ bài. Tại nàng trong dự đoán ký hồn ngọc phù là Diệp Tung có khả năng cầm tới tông huyền ban cho để mà hạn chế lá bài tẩy của nàng bên trong, khả năng cao nhất một loại quả nhiên, liền là cái này. Nàng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt đối với bị sư phụ như thế phòng bị, không có bất kỳ cái gì nội tâm dao động. Tại hôm nay đi ra tông chủ đại điện một khắc, Mộ Thanh Bình đã làm ra quyết định. Đến chiến, mũi kiếm lẫm như sương tuyết mang theo Mộ Thanh Bình bị áp chế đã lâu khí phách trực chỉ Diệp Tung, thế không thể đỡ. Đừng tới đây, thanh kiếm vứt bỏ, Diệp Tung kinh hoàng quát lên, vì sao nàng còn không thu kiếm, hắn đã lấy ra coi là át chủ bài cậy vào ký hồn ngọc phù, Mộ Thanh Bình lại vẫn rút kiếm ra khỏi vỏ, thậm chí trên người phun trào linh lực càng phát ra kịch liệt đem lọn tóc cùng vạt áo thổi không gió mà bay. Mang theo sát ý ánh mắt giống như một chậu đối diện dội xuống nước đá, đem hắn biết được chính mình muốn phụng sư mệnh áp chế Mộ Thanh Bình về sau toàn bộ đắc chí vừa lòng hết thảy đánh vào đáy cốc. Hắn phảng phất lại về tới ban đầu ở An Hà Trấn, hắn tự cho là cậy vào, có thể để cho Mộ Thanh Bình bó tay bó chân lợi ích ràng buộc toàn đều chẳng qua là hắn coi là mà thôi, Mộ Thanh Bình không lưu tình chút nào một kiếm, đem niềm kiêu ngạo của hắn hoàn toàn xé rách. Mũi kiếm hiện lên, Diệp Tung trên người phòng hộ pháp bảo bị đánh nát non nửa. Mộ Thanh Bình tiếp tục huy kiếm, từng tầng đánh nát phòng hộ pháp bảo bình chướng. Dừng lại, không cho phép nhúc nhích, không nên nhìn tới, đi ra a, bằng không ta muốn để sư phụ ra đến rồi. Diệp Tung gắt gao nắm ký hồn ngọc phù, là to mệnh lệnh chứ Mộ Thanh Bình, sợ hãi trong lòng cảm giác cơ hồ đạt đến đỉnh điểm. Mộ Thanh Bình động tác nửa điểm không có bởi vì ký hồn ngọc phù tồn tại mà kiêng kỵ đình trệ, trường kiếm nơi tay kiếm khí khuấy động sát khí nghiêm nghị, Diệp Tung không chút nghi ngờ Mộ Thanh Bình muốn ở chỗ này xử lý chính mình. Diệp Tung rời đi tông môn trước vốn là muốn chứ tại lúc cần thiết lấy ra ký hồn ngọc phù dùng để uy hiếp Mộ Thanh Bình là đủ rồi, tại không sử dụng ký hồn ngọc phù tình huống dưới song thành sư phụ nhắc nhở mới càng có thể hiện ra năng lực của hắn. Nhưng bây giờ cái gì hiện ra năng lực miệng uy hiếp, sư phụ nhìn chúng, đều quên hết đi tại Mộ Thanh Bình cầm kiếm bay thẳng mà đến thời điểm, sợ hãi tử vong để lập tức bóp nát ký hồn ngọc phù. Ngọc phù vỡ vụn, một điểm nhỏ bé sáng mang từ đó hiện ra, bay vào Diệp Tung trong thân thể. Ngay sau đó sau một khắc khổng lồ linh lực hội tụ khiên động gió bắt đầu thổi xoáy tụ hợp vào Diệp Tung trong thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là chứa linh lực phong trào, liền để Mộ Thanh Bình không thể không dừng lại thế công, giờ kiếm ngăn cản nguyên thần kỳ tu giả cường đại có thể thấy được chút ít. Diệp Tung bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt bắn ra một đạo kim mang, mang theo tuyệt không thuộc về Diệp Tung uy nghiêm cùng cao cao tại thượng, nhìn xuống Mộ Thanh Bình. Mộ Thanh Bình, người có biết chính mình đang làm cái gì? Hắn hai mắt híp lại, mang theo bị ngỗ nghịch sát ý nhìn kỹ Mộ Thanh Bình, thanh âm cổ quái giống như là hai thanh âm đồng thời nói chuyện. Mộ Thanh Bình biết đây là bởi vì sư phụ thần hồn nhập thân vào Diệp Tung trên người, giờ phút này nói chuyện với nàng, cũng không phải Diệp Tung, là sư phụ. Tông huyền khí thế chấn động, Mộ Thanh Bình phảng phất gặp trọng kích rút lui hảo một khoảng cách. Ngu xuẩn vô chi, là cái gì để ngươi dám can đảm phản bội với ta, phản bội dạy bảo ngươi tất cả tu pháp sư phụ, giờ phút này quỳ dạp trên đất thúc thủ chịu trói, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tông huyền cư cao lâm hạ ra lệnh. Trong giọng nói khinh miệt phảng phất chỉ cần hắn xuất thủ, Mộ Thanh Bình liền không có chút nào sống sót lý lẽ, trên thực tế cũng xác thực như thế, kim đan kỳ cùng nguyên thần kỳ chênh lệch rộng lớn, dù là trước mắt nguyên thần kỳ chẳng qua là thần hồn hóa thân cũng đủ làm cho Mộ Thanh Bình hào không hoàn thủ chỗ trống. Thế nhưng Mộ Thanh Bình trong mắt lại không một chút vẻ sợ hãi. Ma tôn, thân thể nàng buông lỏng, đối với Lâm Thất nói. Tại hạ vốn định đem đoạt trước một bước đem Diệp Tung xử lý, không ngờ trên người hắn phòng hộ pháp bảo nhiều như thế kế tiếp còn xin ngài xuất thủ tương trợ. Nàng thanh âm bên trong mang theo hoàn toàn tín nhiệm đem sinh mệnh phó thác cho Lâm Thất. Ngươi, sớm cứ như vậy dự định rồi. Nhìn toàn bộ quá trình Lâm Thất biệt xuất một câu nói như vậy. Từ rời đi tông chủ đại điện lên, sự tình triển khai liền một đường bão tố nhanh chóng. Lâm Thất còn tại đối với Diệp Tung cảm thấy khó chịu thời điểm, Mộ Thanh Bình đã thành công bước ra Diệp Tung át chủ bài, cũng chuẩn bị cùng Tông Huyền triệt để quyết liệt. Chính là từ rời đi Tông Chủ Đại Điện lên, tại hạ liền đã làm tốt chuẩn bị, tại hạ vốn là dự định tại Diệp Tung kịp phản ứng trước đó, cách sư phụ. Cách Tông Huyền càng xa càng tốt, như vậy thần hồn hóa thân chỗ có thể phát huy thực lực cũng càng yếu, hiện tại mặc dù không tính xa nhất nhưng cũng đầy đủ suy yếu một bộ phận thực lực, nếu có thể trực tiếp đem Diệp Tung giải quyết vậy thì càng tốt, đáng tiếc tại hạ lực có chưa đến. Lâm Thất, ngươi hành động lực mạnh quá mức đi, nói đánh là đánh, nói quyết liệt liền quyết liệt, một điểm chuẩn bị cùng do dự đều không có nha. Mộ Thanh Bình cười nhẹ đối với Lâm Thất nói. Tại hạ đã tâm duyệt Ma Tôn, tự nhiên muốn lấy Ma Tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó, Ma Tôn thân là ma đạo tôn giả, tại hạ tự nhiên thêm nhập ma đạo, đến nỗi đối với sư phụ cùng tông môn. Tại hạ chỉ có thể nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lâm Thất dầu dĩ nói, thế nhưng cũng không trở thành, không đến mức như vậy mãng a, vạn nhất nàng không giúp đỡ đâu, vạn nhất nàng đổi bất quá Tông Huyền đâu. Tại hạ làm như vậy tự nhiên là để chứng minh cho Ma Tôn nhìn, tại hạ là triệt để cùng tiên đạo quyết liệt, tuyệt không có lưu lại cho mình bất luận cái gì đường lui, như thế, Ma Tôn có thể tin tưởng tại hạ thực tình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Thanh Bình nói hai ý nghĩa lời nói, bên ngoài nói là cùng tiên đạo quyết liệt thực tình, kỳ thực ngữ khí hơi dương hơi kéo, mang theo ý cười cũng không biết là ám chỉ cái gì. Dù sao Lâm Thất nghe xong bên tai liền nóng lên mấy phần. Cô gái này chủ có phải hay không có chút không đúng a, Khinh Vân Tiên Tôn tuyệt thế xuất trần, trừ ma trọng khí không máu vô lệ, như thế nào đến chính mình nơi này, nàng như thế nào biến như vậy liêu. Lâm Thất làm bộ nghe không hiểu Mộ Thanh Bình mà nói. Đã đập nồi dìm thuyền quyết tâm như vậy kiên định, ta đương nhiên là sẽ giúp cho ngươi. Đa tạ Ma Tôn, ân cứu mạng tại hạ không thể báo đáp, chỉ có. Tốt, ta muốn xuất thủ, nghe xong lời này manh mối không đúng, Lâm Thất tranh thủ thời gian đánh gãy. Luôn cảm thấy nói thêm gì đi nữa, sợ là muốn toát ra cái gì cùng với kinh điển lời kịch. Mộ Thanh Bình cười nói. Vâng, vậy tại hạ liền giao phó với ngài. Lâm Thất luôn cảm thấy là lạ nhưng lại nói không nên lời cái gì. Hai người tại trong thần thức giao lưu thời điểm, tại Tông Huyền trong mắt liền là Mộ Thanh Bình lấy trầm mặc biểu thị kháng cự. Hắn nổi giận nói, ngu không ai bằng. Không biết tốt xấu, dứt lời vừa bấm chi quyết kim hành linh khí ngưng tụ thành số đạo kiếm hình, đánh úp về phía Mộ Thanh Bình. Lâm Thất cũng vào lúc này đem thần hồn tiến vào Mộ Thanh Bình trong thân thể, mượn nhờ thân thể của nàng cùng linh căn phát huy thực lực. Mộ Thanh Bình trên người bỗng nhiên hiện lên thuộc về nguyên thần ký uy áp, nàng huy kiếm xẹt qua một đường cong tròn, kiếm khí tiêu tán thành xoáy, cử trọng nhược khinh hóa giải đột kích thế công. Người vẫn là trước sau như một ngạo mạn a, Tông Huyền. Lâm Thất mở miệng nói chuyện, thanh âm cũng như Tông Huyền, hai đạo thanh tuyến một lần nữa chồng lên nhau. Tông Huyền ánh mắt ngưng lại, nhìn kỹ Mộ Thanh Bình. Huyền Nguyệt nguyên lai là ngươi, ngươi cái này ma nghiệt không hề chết hết ngược lại là khiến ta kinh nha. Tông Huyền một tay thả lỏng phía sau, biểu lộ ngưng trọng rất nhiều. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, ta còn chưa ngòm cù tỏi, ngươi khi đó tập kết tiên đạo mấy cái nguyên thần kỳ vây công ta, còn tại ngươi tận lực phóng túng dưới phản sát một cái nguyên thần tiên tu ta cũng chưa chết thấu, có phải hay không rất thất vọng. Tông Huyền ánh mắt mãnh liệt. Ma đạo nghiệt chướng, ngậm máu phun người, khó quái đệ tử của ta đột nhiên phản kháng với ta, nếu là có ngươi mê hoặc liền không kỳ quái. Nghe Tông Huyền đổi trắng thay đen, Lâm Thất ngay cả đánh nước bọt chiến hứng thú đều không có. Tuy nói mượn nguyên thân thân phận thực lực cùng tri thức nhưng nàng chung quy không phải nguyên thân, không có hứng thú đi theo Tông Huyền cãi cọ đến một trận cái gì đại năng tu giả ở giữa giấu giếm lời nói sắc bén đối thoại. Ngươi làm cái gì ngươi tự mình biết, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, tóm lại Thanh Bình bây giờ không phải là đệ tử của ngươi, nàng thuộc về ta. Chấm, dứt lời, làm xong muốn cùng Tông Huyền đánh nhau một trận chuẩn bị. Ngoài ý muốn chính là Tông Huyền chẳng qua là mang theo sát ý tàn khốc nhìn Lâm Thất vài lần, bỗng nhiên cười lạnh nói. Đã Mộ Thanh Bình cùng ma đạo cấu kết phản bội tiên đạo kia nàng liền không là đệ tử của ta, ngươi ma đạo nếu là nguyện ý thu nhận bực này bội bạc hạng người, vậy liền giữ đi. Lâm Thất kinh ngạc vô cùng, đây là không định làm đến một trận liền để nàng đem người mang đi ý tứ. Tông Huyền hào phóng như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cục bội bạc Lâm Thất cười nhạo thật coi nàng cái gì cũng không biết. Đã không đánh có thể bớt việc Lâm Thất đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Một bên là thần hồn hóa thân, một bên là tàn hồn ký thể, hai bên đều không phải toàn thịnh kỳ thực lực thật đánh nhau thắng thua ai cũng không có nắm chắc. Chỉ bất quá trong lòng loáng thoáng cảm thấy như vậy Tông Huyền buông tay quá nhanh thực sự khả nghi, nhưng muốn nói vấn đề ở nơi nào, nàng lại nói không nên lời. rối rắm bị đè nén phía dưới, Lâm Thất đành phải tại trên miệng phát tiết vài câu. Xem ra các ngươi tiên đạo chỉ dám lấy nhiều khi ít vây công, hoặc là ở sau lưng đi thi tiện thủ đoạn, vừa đến chính diện thời điểm đối địch liền túng. Tông Huyền hai mắt híp lại, hiển nhiên thân cư cao vị đã lâu hắn đối với Lâm Thất châm chọc cảm thấy phi thường không vui. Ma đạo nghiệt chướng, cố mà chân quý còn lại thời gian đi, lại không lâu nữa, ma đạo liền đem từ 3000 đại lộ bên trong loại bỏ, ngươi tốt nhất chờ đợi, đến lúc đó đâm hạ tối hậu một đao, không phải là ngươi tự cho là chặt đứt ta một tay chỗ nhận lấy bội bạc người. Lưu lại như vậy, Tông Huyền mang theo Diệp Tông thân thể rời đi. Chỉ còn lại Lâm Thất tại nguyên chỗ cách ứng muốn chết. Ma tôn, tại hạ thề, tại hạ tuyệt sẽ không phản bội ngài. Đối với ngài nói hết thảy cũng tất cả đều là xuất phát từ nội tâm ngữ điệu. Mộ Thanh Bình vội vàng hướng Lâm Thất nói. Lâm Thất khoát tay áo, hữu khí vô lực nói. Ta biết ta không có hoài nghi ngươi. Mộ Thanh Bình rõ ràng là người bị hại cùng Tông Huyền quyết liệt cũng tuyệt đối không phải cái gì phản bội, mà là ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Thế nhưng Lâm Thất để ý cũng không phải là cái này, là Tông Huyền nắm chắc thắng lợi trong tay ngữ khí cùng vô cùng đơn giản liền từ bỏ quá nhẹ nhõm thái độ. Khẳng định là nơi nào có vấn đề, nhưng nàng lại nói không nên lời vấn đề ở chỗ nào. Sách ghê tởm, loại này âm mưu ra thật sự là chọc người ghét. Vắt hết óc cũng không thể có thu hoạch cuối cùng Lâm Thất chỉ có thể phàn nàn một câu về sau tạm thời từ bỏ. Cách chương.